Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ra dư quang và năng lượng làm cho tình huống xung quanh vô cùng mờ ảo. Đây là chỗ mà Tần Hạo đang tập trung nhất. Đến lượt chúng ta đó. Quang Long nhìn lên vị lục sư thúc của mình đang vẫy gọi bọn họ. Sau đó quay người cùng Tần Hạo và Tử Phỉ thông báo một tiếng, đi về phía vòng sáng truyền tống. Bởi vì hắn thấy mình muốn trở nên mạnh mẽ hơn mà nói, nhất định là phải chú ý phương pháp. Ở đây phải kiếm thật nhiều pháp bảo, nhiều đồ tốt. Ba người cùng nhau đi tới vòng sáng. Tần Hạo trong nháy mắt cảm giác được ở xung quanh có luồng ánh sáng ấm áp bắt đầu bao phủ lấy cơ thể. Tâm thần không khỏi thất kinh một chút. Trong một loáng mơ hồ, trong lòng mỉm cười càng thêm chấn định. Ba người sau khi đứng vững, cảm giác xung quanh có một trận rung động. Tần Hạo cảm giác trên đầu có một chút lung lay mơ hồ, không gian vặn vẹo. Thời điểm hắn mở mắt ra, mình đã ở trong một không gian rộng lớn, có thể nói là rộng vô cùng. Hơn nữa, Tần Hạo cảm giác một chút linh lực ở đây vô cùng sung túc. Nếu như lợi dụng thật tốt, không đi lục soát bảo vật mà ở đây tu luyện một thời gian cũng là có nhiều chỗ tốt lắm. Lúc này hắn mở mắt, phát giác hai đồng đội của mình cũng đang ở đây. Xem ra bọn họ cùng truyền tống đến một chỗ. Tần Hạo cảm giác trong lòng vui sướng. Ở đây nếu như ba người cùng nhau cùng đi sẽ yên tâm hơn rất nhiều. Này, ở ta xem ở đây cũng không có tồi đâu. Quang Long đứng dậy, thâm tâm cảm thán. Thật ra thì hắn cũng là người lần đầu tiên đến làm nhiệm vụ, thấy tình huống như vậy cũng khẩn trương kích động. Điều này cũng rất dễ hiểu. Tử Phỉ dường như cũng như vậy. Mọi người cùng nhau hành động. Có cái gì thì chúng ta cùng nhau làm, các người xem như thế nào? Quang Long bắt đầu lớn tiếng đưa ra ý kiến. Đây cũng là vấn đề mà Tần Hạo cũng đang suy nghĩ, luôn luôn đau đáu ở trong lòng. Tần Hạo đi qua trên mảnh đất trống, bắt đầu lục lọi. Hắn phát giác những đệ tử của môn phái khác cũng đang lần lượt đến, cũng đang phấn khởi hưng phấn như bọn họ. Quang Long và Tử Phỉ, ba người nhìn nhau, bắt đầu đi thăm dò ở địa phương này. Là một đại thảo nguyên không có giới hạn, cho nên nói nhìn qua cũng không có vấn đề gì. Tần Hạo thả ra đường lang thú, sau đó dưới khứu giác nhạy bén của nó nhận được một tin tức phản hồi là ở đây cũng không có gì cả. Chương 537, Bạo Phong. Sau khi được bốn vị trưởng lão truyền tống đến bí cảnh, đám người Tần Hạo, Quang Long và Tử Phỉ ở chung một chỗ. Bất quá ở bên trong mảnh đất quá rộng lớn này, sau một trận lục soát cũng không có thấy gì. Bọn họ cũng không tiếp tục ở đây lãng phí thời gian mà lựa chọn đi đến địa phương khác tiến hành tìm kiếm. Ba người đằng vân giá vũ, tốc độ phi hành cực nhanh. Chớp mắt nhìn qua ba người cũng đã đi qua được một đoạn rất dài. Bởi vì bọn họ biết mục tiêu phía trước rất nhanh phải đoạt được. Thoạt nhìn đối với thế giới này, Tần Hạo cũng có những cảm ngộ. Không ít chuyện mình cần phải cố gắng hơn. Trong quá trình này hắn vẫn cố ý quan sát, phát hiện ra rất nhiều người cũng giống như bọn họ, bay đi các địa phương mênh mông. Ở nơi đây không tìm được gì thì phải tìm ở chỗ khác xem có đồ tốt hay không. Điều đáng nhắc tới là lần này bọn họ tới đây nguyên nhân vô cùng đơn giản, là vì những sư thúc sư bá ở tông môn muốn đề cao thực lực của môn phái trở nên cường đại thì mới có thể tiến vào trong đại giới này để tìm ra những thứ tốt. Bọn họ thời điểm chuẩn bị bay đến một dãy núi, không biết từ đâu ở trong thiên địa có một cơn bạo phong to lớn ập tới, khí thế vô cùng mạnh mẽ. Một màn này làm cho mọi người không khỏi hít một hơi khí lạnh không tưởng tượng nổi. Bọn họ nhìn nhau, trong lòng cũng than thở. Tần Hạo cũng không hề bối rối, bởi vì hắn cũng có tính toán. Làm sao bây giờ? Bạo phong cuốn tới. Thoạt nhìn cái khí thế rất hung hăng, chúng ta cùng nhau hành động. Bạo phong này cũng không có rõ hình dáng, tại sao lại tới nhanh như vậy? Nếu như đứng đây mà nói, không thể nghi ngờ là sẽ rước lấy phiền toái trong bạo phong, cho nên nhất định là phải hành động. Tần Hạo gật đầu, những người khác cũng có một ý niệm như vậy, dứt khoát hành động. Thần chú niệm lên, mỗi người một phương hướng mà bắn ra, tránh né bạo phong. Bạo phong mang theo khí thế âm trầm kinh khủng ập tới, nghiền nát toàn bộ cây cối hoa cỏ, thậm chí đá tảng cũng bị cuốn bay, làm cho người ta nhìn mà sửng sốt. Đây có lẽ là một bố trí đặc biệt của cái... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net